Vô thượng sát thần, chương 1038, hóa thân tu la, góc truyện audio.com, bị chiến phong lôi quét mắt một vòng, quan tiểu thất cảm giác lưng phát lạnh, không chút do dự liên tục bắn ra mấy tiễn, tiễn rất nhanh, nhanh đến vượt qua phần lớn mắt thường người ở đây. Nhưng mà tốc độ kia trước mặt chiến phong lôi lại không gì hơn cái này, chỉ ít hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Chiến phong lôi tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở phụ cận quan tiểu thất. Không được, nơi xa truyền đến tiếng Tiêu Phàm gào thét, hắn cuồng loạn chu lên, quanh thân huyết hải phẫn nộ gầm thét như là nước lao nhanh. Kẻ thứ ba, chiến phong lôi căn bản không có thủ hạ lưu tình, một quyền đánh phía ngực quan tiểu thất. Tam ca, đi mau. Quan tiểu thất ngửa mặt lên trời gào thét tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ quan tâm an nguy Tiêu Phàm. Hắn thanh âm két két mà tới, theo chiến phong lôi một quyền đánh vào lồng ngực, hắn thân thể trong nháy mắt bất lực hướng về mặt đất rơi xuống. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục biết rõ giết chết thân nhân người khác thống khổ sao? Chiến phong lôi tùy tiện cười lớn, cười có chút dữ tợn. Ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết ta sẽ không giết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn biết rõ kết cục đối địch với chiến thần điện. Chiến phong lôi tựa như rất ưa thích khoái cảm hành hạ người, xem như vô song thánh thành chiến thần điện điện chủ, hắn uy nghiêm cho tới bây giờ không có nhận khiêu khích. Bởi vậy, gia tộc khác đều không ngừng sợ hắn, cũng rất kính sợ hắn, dù là Lô Chiến đều tương đối thưởng thức hắn, để Diệp Thệ Thủy dẫn đầu Diệp gia lui khỏi chiến trường. Nhưng Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích hắn, cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Tiêu Phàm. Cũng hướng gia tộc vô song thánh thành khác lập uy, phàm là đắc tội chiến thần điện đều sẽ chết rất khó coi. Thậm chí, nguyên bản hắn còn muốn bắt Tiêu Phàm đi lập công, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mật lệnh chiến thần điện bản bộ, cái gọi là nhìn thấy Tu La Điện điện chủ nhất định phải bắt sống. Chiến phong lôi không biết là Tiêu Phàm đã sớm biết rõ chiến thần điện muốn đối phó hắn, cho nên mới phản kháng, gia nhập chiến thần điện Tiêu Phàm tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Để lại một câu nói, chiến phong lôi lại xuất hiện ở bên người Sở Khinh Cuồng cũng bị hắn đánh ngã bên trong vũng máu. Hắn hồn nhiên không phát hiện trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này đã không chỉ là sát khí ngập trời, băng lãnh vô tình, mà là hung lệ đáng sợ. Nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi đỏ bừng như máu, chiến phong lôi cười lạnh nói. Tu La Điện Chủ có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Hắn vẫn không có ngừng tay, lần nữa xuất thủ từ tinh lôi thú cũng bị hắn một quyền oanh toàn thân kém chút tan ra thành từng mảnh, rơi vào bên cạnh bàn từ. Giờ khắc này, tu sĩ toàn trường tất cả đều mắt trợn tròn, bị thực lực chiến phong lôi chấn nhiếp, chiến cuồng tôn mặc dù cường đại, nhưng cùng chiến phong lôi so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tam đại trưởng lão cùng Sở gia lục đại gia tộc chiến thần điện kính sợ đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nhiều người như vậy vây giết Lăng Phong, bọn hắn lại căn bản không có đưa đến bất luận cái gì hiệu quả, mà hiện tại chiến phong lôi một quyền nhẹ nhõm giải quyết Lăng Phong bọn hắn. Nếu như không phải vì chọc giận Tiêu Phàm, Lăng, góc truyện audio.com, Phong bọn hắn đoán chừng đã chết không thể lại chết, a tương đương, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét khí tức trên người hắn tăng vọt đến cực hạn, vô tận hỏa diễm gào thét Tu La huyết hải mãnh liệt thiên địa trong nháy mắt đều bị nhuộm thành huyết hồng. Đây là, đám người kinh hãi nhìn thiên khung, răng có chút run lên. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên, có một chút tu sĩ thế hệ trước khẽ nói, bọn hắn nghe nói qua một chút bí mật Tu La, trong nháy mắt liên tưởng tới cái gì, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi xa, da rẻ Tiêu Phàm cũng chậm chậm huyết hồng, giống như máu nhuộm, con ngươi càng là hiện ra hung lệ huyết quang, sát khí trùng thiên. Tu La kiếm mãnh liệt rung động, nhìn kỹ có thể nhìn thấy Tu La kiếm cùng Tiêu Phàm huyết nhục đã hòa làm một thể, huyết sắc cốt xí phía sau giống như hai thanh thiên đao, dường như muốn chảm phá càn khôn, cắt đứt thiên vũ. Xung quanh hắn, hư không đều biến bắt đầu vặn vẹo, thể nội truyền đến một trận long long, giống như hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên, chiến phong lôi hơi nhíu mày, trong lòng lóe qua một tia bất an, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì huyết nhiễm thanh thiên, một chiến đế cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù là Tu La lại có thể nhấc lên sóng lớn gì hay sao? Dứt lời, ánh mắt chiến phong lôi rơi vào trên người tiểu ma nữ tựa như không có chú ý tới, ánh mắt cùng tâm thần nàng tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Xú lưu manh, ta là tiểu ma nữ, mau tỉnh lại. Tiểu ma nữ khàn cả giọng kêu to, trong đôi mắt đẹp, nước mắt trong suốt lăn xuống. Nàng không ngừng hướng Tiêu Phàm tới gần, nhưng mà một lần lại một lần bị cỗ hồn lực to lớn ba động đánh bay, cho dù là thi triển hư không thần đằng cùng phong ấn chi môn cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ cảm giác giờ phút này Tiêu Phàm đã mất đi bản tính, nếu như đánh thức Tiêu Phàm trễ, có lẽ hắn cả đời này đều vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nàng không có từ bỏ, vừa kêu gọi, một bên trùng kích khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi, giờ phút này thực lực Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, đây là nữ nhân ngươi yêu mến, ngươi có thể bảo vệ nàng sao? Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, dù sao các ngươi đều phải chết, ta liền bắt đầu từ nữ nhân ngươi, cái gì Tu La Điện Chủ chỉ bất quá là một đầu quái vật mà thôi. Chiến Phong Lôi Tùy Thiện cười to, một quyền cuồng bạo hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Cuồn cuộn khí thế chấn động đến hư không run lên một cái, lần này Chiến Phong Lôi không có ý định chỉ trọng thương tiểu ma nữ, mà là chuẩn bị giết nàng, đến triệt để chọc giận Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chiến Phong Lôi một cái, nàng không có phản kháng, hiện tại nàng duy nhất muốn làm chính là để cho Tiêu Phàm tỉnh lại. Chết, Chiến Phong Lôi lạnh lùng nói ra một chữ, quyền cương bá đạo cách tiểu ma nữ chỉ có 3-4 trượng, hồn lực mãnh liệt ba động đã chấn tiểu ma nữ không ngừng ho ra máu. Thi Vũ, nơi xa, Diệp Thệ Thủy gào thét, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà hắn vì Diệp gia vẫn như cũ không thể bước ra một bước, Chiến Phong Lôi thực lực quá đáng sợ, hắn nếu xuất thủ toàn bộ Diệp gia đều bị lôi kéo vào, đồng thời cho dù hiện tại xuất thủ thì cũng không có khả năng cứu được bọn hắn. Đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, có loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh tựa. gocchuyenaudio.com, như đang cùng Chiến Phong Lôi chiến đấu là bọn hắn, thế nhưng Chiến Phong Lôi động sát tâm, Tiêu Phàm bọn hắn lại thế nào ngăn cản được đâu. Oanh, mắt thấy Chiến Phong Lôi nắm đấm sắp nện trên người vào tiểu ma nữ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo huyết sắc chớp lóe vạch phá thiên khung, ngăn khuất trước người tiểu ma nữ. Nhìn qua một màn kia, đám người trợn to hai mắt, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Hittt tương đương, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người si ngốc nhìn qua nơi xa, chỉ thấy một đạo thân ảnh duỗi ra một bàn tay, nắm lấy nắm đấm Chiến Phong Lôi, vô luận Chiến Phong Lôi dùng lực như thế nào, bàn tay kia cũng bất động. Một màn này thập phần quỷ dị, liền tựa như một người lớn bắt lấy tay một đứa bé. Nhưng mà mọi người không được nghĩ như vậy, bị bắt lại chính là chiến thánh cảnh trung kỳ Chiến Phong Lôi, mà bắt lấy nắm đấm Chiến Phong Lôi không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn không phải chiến đế đỉnh phong sao? Làm sao mạnh mẽ và đáng sợ như thế, cùng so với trước không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Xú lưu manh, tiểu ma nữ hai mắt sưng đỏ thử thăm dò nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại căn bản không có phản ứng. Nàng vừa lúc có thể nhìn thấy Chiến Phong Lôi trên mặt lộ ra khó coi vẻ, trong miệng run nhẹ nhẹ phun ra hai chữ. Tu La, Lục Đạo Cách Chương.